Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 30, Hắc Liên, chơi chết hắn. Giang Ly yên lặng, Cổ Khê, Giang Ly không biết, nhưng là hắn cấp tốc tìm tòi một chút tin tức tương quan. Suy đoán đây chính là Trình Thụ Miệng bên trong đại tiểu thư. Giang Ly lần không chú ý này công phu, người áo đỏ lại góp đi lên. Giang Ly mau đem Trình Thụ kéo qua cản ở giữa. Đồng thời, Hắc Liên tại Giang Ly trong cơ thể gầm thét lên. Chơi chết hắn, nhanh chơi chết hắn, quá ti em buồn nôn. Giang Ly mặc dù cũng cảm thấy khó chịu, bất quá bởi vì cái này liền giết người, không khỏi quá mức, thế là trước chịu đựng. Trình Thụ cười khổ nói, Hồng Chiêu đại nhân, bên kia còn có chính sự đâu. Hồng Chiêu nghe xong, gật đầu nói, cũng thế, Giang Ly, tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ Hồng Chiêu, giới tính, nam, khát vọng giới tính, nữ, yêu thích, nam. Giang Ly vội vàng khua tay nói, Giang Ly, giới tính, nam, khát vọng lão bà giới tính, nữ. Hồng Chiêu nghe xong, thở dài nói, vậy ta đoán chừng không có cơ hội. Giang Ly lập tức nhẹ nhàng thở ra. Kết quả sau một khắc, Hồng Chiêu từ Trình Thụ trên bờ vai nhô đầu ra đến. Đối với Giang Ly nhẹ nhàng cái mị nhãn, trong nháy mắt đó, Giang Ly ngửi thấy một cỗ nồng đậm nước gội đầu thêm nước hoa thêm hôi nách hương vị. Trong nháy mắt đó, Giang Ly chỉ cảm thấy trong bụng một trận bốc lên, kém chút liền nôn, lại nhìn Trình Thụ ở đằng kia thẳng đập gõ, xem ra sắp bị buồn nôn choáng. Hồng Chiêu lại căn bản không thèm để ý mà nói, Giang Ly, bởi vì thương ngươi, sở dĩ ta đề nghị ngươi đi nhanh lên đi, nơi này hiện tại là nơi thị phi, một hồi thật đánh nhau, vạn nhất thương tổn tới ngươi, ta có thể sẽ đau lòng. Siêu, Hồng Chiêu còn chưa nói xong đâu, liền gặp Giang Ly đã lôi kéo Trình Thụ chạy đến đầu ngõ. Giang Ly thanh âm truyền tới từ xa xa, gặp lại, hòe. Hồng Chiêu thấy thế, có chút nhíu mày, thầm nói, gặp lại, nha, thật là nghịch ngợm nha. Phốp phốp, sau lưng Tốn Phong Quyền Cảnh Bắc cùng Thiên Hạc Ma Vũ Võ Dưỡng Thanh nghe vậy, trực tiếp nhịn không được, cười trận, phốp, khụ khụ, mới vừa tiến vào trạng thái không bao lâu Nghiêm Dư Giáng lần nữa bắt đầu ho kịch liệt. Hồng Chiêu quay đầu lại hỏi nói, có vấn đề à? Ba người tranh thủ thời gian lắc đầu, chăm miệng một lời mà nói, không có vấn đề. Hồng Chiêu gật đầu nói, không có vấn đề liền tốt. Lão Nghiêm, thế nào, có kết quả à? Nghiêm Dư Giáng gật đầu nói, có chút mặt mày, ta từ Hoàng Phủ Giao trên thân rút được một chút đối phương khí tức. Bất quá này khí tức lơ lửng không cố định, không tốt lắm khóa chặt, ta một chút thời gian mới có thể đem hắn bắt tới. Hồng Chiêu gật đầu nói, thời gian chúng ta còn có, đêm dài đằng đẵng, không nóng nảy. Nói xong, Hồng Chiêu Võ Dưỡng Thanh nói, Thanh muội tử, ngươi đi an bài xuống người. Phong lâu, từ giờ trở đi, chỉ có vào chứ không có ra. Rõ, Võ Dưỡng Thanh lĩnh mệnh đi. Cùng lúc đó, cao ốc dưới lầu, một chiếc xe con chạy nhanh đến. Trong xe, hai người vừa lái xe một bên trò chuyện. Ta nói lão Lý, ngươi cũng đừng nổi giận. Xe là thủ hộ hoặc tổ chức người giết ác ma thời điểm cho ngươi làm hỏng. Cái này thật sự có bồi. Đến lúc đó, ngươi lại mua một cỗ mới, không phải cũng rất tốt à? Trọng điểm là, xe hỏng, ngươi không có việc gì liền tốt. Lái xe nam tử nói, Lý ca Lý Bất Đồng thở dài nói. Nói thì nói như thế, nhưng là đổi ai, hảo hảo một chiếc xe cho làm phế đi. Cũng khó chịu à, già cho à, ngươi cái này xe mua bao lâu? Ngồi thật thoải mái a, già cho cười ha ha nói, không bao lâu, hơn nửa năm, chính là nhìn hắn ngồi dễ chịu, mới mua. vậy thì tương đương cho cái thứ hai lão bà, nhất định phải mở ra dễ chịu mới được. Lý Ca gật đầu nói, đúng vậy a. Tiếng nói mới rơi, chỉ nghe bịch một tiếng, một đoàn bóng đen đập vào trên đầu xe của bọn họ. Chính mở xe, đầu xe trực tiếp bị đập xuống. Hai người liền như là Đằng Vân Giá Vũ, toàn bộ xe đều nhếch lên cái mông. Đồng thời hai người bốn phía xuất hiện rất nhiều lục sắc mềm mại thực vật, đem hai người bọc lại, chờ hai người thật vất vả từ trong xe bò lúc đi ra. Trợn tròn mắt, ra cho oa một tiếng liền khóc, nhào vào đã bị nện dẹp động cơ đóng lên, mắng to, ai vậy, ai làm, các ngươi còn tính là người. Bên trên Lý Bất Đồng yên lặng đốt điếu thuốc đưa tới. Nói, người không có việc gì liền tốt, ra với gầm thét lên, tốt cái rắm a, xe của ta a, chấm ngoặc kép, Giang Ly, người làm sao không đi thang máy a? Trình Thụ phàn nàn nói, Giang Ly từng ngụm hô hấp lấy bờ sông gió sông. Nói, đi thang máy ta cảm giác sẽ nín chết. Đúng rồi, vừa mới xe kia là ngươi dẫm a, quay đầu ngươi cho người ta bồi thường đi. Trình Thụ một ngày, trên trán tất cả đều là hắc tuyến, trong lòng kêu rên nói, ta, cái kia ti em là ngươi dẫm được chứ? Bất quá ngẫm lại Giang Ly cái kia thiết công kê dáng vẻ, hắn dứt khoát cũng từ bỏ chống lại, nhận mệnh, dù sao hắn có thể thanh lý. Cùng lúc đó, Tiêu Tương cao ốc mái nhà khóa chặt hắn, Nghiêm Dư Dáng đột nhiên mở hai mắt ra, kêu lên, ở đâu? Hồng Chiêu hỏi, Tốn Phong Quyền Cảnh Bắc cùng Thiên Hạc Ma Vũ Võ Dưỡng Thanh đồng thời nhìn lại. Cảnh Bắc trên nắm tay có gió nhẹ lượn lờ, Võ Dưỡng Thanh phía sau bạch hạc cánh chim có chút mở ra. Hai người hiển nhiên đều làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Nghiêm Dư Dáng không nói chuyện, mà là nhìn chòng chọc vào Võ Dưỡng Thanh. Võ Dưỡng Thanh trong lòng có loại dự cảm xấu. Chạy! Nghiêm Dư Dáng hét lớn một tiếng. Võ Dưỡng Thanh cơ hồ nghĩ đều không muốn. Hai cánh chấn động. Nhất phi trùng thiên, cơ hồ là đồng thời, một đạo hắc ảnh nhảy lên lên thiên không, đám người cuối cùng cho thấy rõ ràng hình dạng của hắn. Kia là một con nửa người lớn, màu đen mèo to, vuốt mèo trước giò xét, móng vuốt sắc bén bắn ra ngoài, khoảng chừng dài 20 cm. Võ Dưỡng Thanh người tại không trung, đột nhiên xoay người một cái, hai cánh triệt để mở ra. Phi xà vũ, sau một khắc hai cánh bên trên sáng lên một đạo đồ đằng. Dĩ nhiên là một đầu phi xà. Ngay sau đó vô số lông vũ dựng thẳng lên, nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Tại không trung lông vũ lẫn nhau dính liền, giống như từng đầu phi xà mà xuống, bắn về phía mèo đen lớn. Mèo đen lớn cười nhạo một tiếng, tại nguyên địa biến mất, sở hữu lông vũ toàn bộ bắn không. Phía dưới kiến trúc nháy mắt bị lông vũ xuyên qua, oanh một tiếng sụp đổ. Sau lưng, Tốn Phong Quyền Cảnh Bắc hét lớn một tiếng, đồng thời người đã trải qua nhảy tới Võ Dưỡng Thanh sau lưng. Đấm ra một quyền, chính là một đạo cuồng phong phong chủ. Oanh, một đạo hắc ảnh bị đánh bay ra ngoài, bất quá bóng đen kia lăng không một cái cuồn cuộn, phiêu nhiên rơi xuống đất. Cơ hồ là đồng thời, Nghiêm Dư Dáng cười, năm ngón tay mở ra, đối với đại địa một chụp, cùng ta tính toán đồng dạng, vừa vặn, khói lôi trướng, rầm rầm rầm, từng đạo màu xanh bụi mù từ mèo đen dưới lòng bàn chân xông ra. Bụi mù ma sát xuống, từng đạo thiểm điện sáng lên, hợp thành một cái bụi mù lôi đình chiếc lồng, đem mèo đen lớn khốn trong. Mèo đen lớn đi về phía trước một bước, kết quả bị lôi đình điện ngã nhào một cái, không thể không lui xuống tới. Hồng Chiêu lúc này mới ngáp một cái đi tới, nói, ngươi liền chút bản lĩnh này, cũng dám đến chúng ta tổng bộ nháo sự. Tâm của ngươi rất lớn a. Mèo đen lớn nhìn một chút bốn phía nói, thực lực của các ngươi hoàn toàn chính xác khiến ta kinh nha. Hồng Chiêu nói, tự giới thiệu mình một chút. Thủ hộ giả, Hồng Chiêu, ngươi xưng hô như thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.